Hokage Chi Tối Cường, chương 49, Kurama Cứu Chàng, góc truyện audio.com. Đối với này Nhậm Jinchuriki, cửu vĩ ngay từ đầu là ôm chậm rãi thẩm thấu phong ấn. Sau đó chạy ra kế hoạch, khi cái này tiểu quỷ tiến vào nơi này khi, nó cũng là tính toán giết sau đó đi ra ngoài. Bất quá sau lại cùng Naruto chung sống khiến cho nó buông lỏng kia viên giết chóc tâm. Mỗi ngày cùng nhau bữa sáng, nó biết Naruto mỗi lần trở về còn muốn lại ăn một lần. Nó cũng biết Naruto chỉ là thích cùng nó cùng nhau ăn bữa sáng cảm giác. Mỗi ngày trước khi ngủ nói ngủ ngon, nó cũng biết đây là nhân loại gian thăm hỏi. Tựa như ở Kusinai trong thân thể bị phong ấn khi luôn có thể nghe được Minato nói những lời này. Mỗi ngày đối chiến cờ tướng, một người một hồ vừa nói vừa cười có trào phúng. Nó biết đây là bằng hữu ở giữa giao lưu. Nó cũng biết Naruto cũng không cùng người khác chơi cờ. Chỉ là bởi vì nó chỉ có thể cùng hắn chơi, ăn nhậu chơi bời. Mỗi ngày sinh hoạt là nó ngàn năm thời gian đều chưa từng trải qua. Hiện tại nhớ lại trước kia sinh hoạt, trong trí nhớ trừ bỏ ngủ ngon giống cũng không có gì. Nó có thể cảm giác được Naruto là thật sự thực thích nó. Không giống những nhân loại khác, đem nó coi là thiên tai. Naruto phong cách chiến đấu cũng thực hợp nó phong cách, mặc kệ ngươi là ai, ngươi không đánh chết ta, ta đây liền vĩnh viễn không ngừng mà tiến công. Chính yếu chính là cửu vĩ quay đầu lại nhìn phong ấn không gian. Lão Phu cũng là có cảm thấy thẹn tâm được chứ. Lão Phu bộ dáng này đi ra ngoài sẽ bị mặt khác vĩ thú cười chết được chứ. Tuy rằng nó có giảm béo phương pháp, nhưng nó cảm giác không phải lúc cần thiết chờ vẫn là không cần tốt. Nó có thể từ mỗi lần Naruto xem nó một chút biến béo đau lòng trong ánh mắt nhìn ra vui sướng. Đương nhiên Naruto là cho rằng chính mình nuôi hồ ly, đương nhiên là càng béo càng tốt. Hắn trước kia nuôi mèo cũng như vậy, cảm giác gầy mất mặt, cho nên cửu vĩ không tính toán làm Naruto bị người đánh chết. Người cái tiểu quỷ đã chết chẳng lẽ làm lão phu qua mấy năm trọng sinh đến nào đó đỉnh núi uống gió tây tiến sao? Đối diện người kia nó nhận thức, nghe nói là cùng Minato sư phó giống nhau thực lực, người như vậy, đừng nói này tiểu quỷ chính mình lên, chính là 10 cái. Cũng không đủ, nhưng liền tính này tiểu quỷ thực lực lại kém. Hắn cũng là nó cửu vĩ Jinchuriki, đang muốn xuống miệng Orochimaru đột nhiên nhìn đến Naruto khóe miệng toát ra bạch khí. Theo sau cảm giác trong liền truyền đến nguy hiểm, mau lui lại, tin tức, Orochimaru trực tiếp một cái thuấn thân rời đi Naruto, tự mình lẩm bẩm, này cổ hơi thở, này tiểu quỷ, chẳng lẽ là, Anko cũng cảm giác được. Trong lòng có ý kiến nói, sư phỏ A, ngoạn ý nhi này Konoha không ai dám đánh A, nhân gia thông đồng Huy Ga đại tiểu thư Huy Ga cũng không dám động thủ. Người cư nhiên thiếu chút nữa thọc chết, người sống không kiên nhẫn có thể tìm ta làm ta động thủ A, trong lòng có ý kiến. Nhưng là động tác không chậm, Anko cũng bắt đầu đề phòng lên, thứ này ra tới, toàn bộ Konoha muốn xong A. Hôn mê đang muốn ngã xuống Naruto bị bụng vươn chakra tay chống đỡ. Nếu ngươi tỉnh không ngã, vậy ngất kia cũng đừng ngã. Cửu vị ý tưởng rất đơn giản. Một trận màu đỏ chakra toát ra, Orochimaru cảm giác hết thảy đần độn vô vị. Ngươi cửu vị Jinchuriki ngươi vì cái gì không nói sớm? Vì cái gì không nói sớm? Ta nói ngươi khôi phục lực như thế nào tốt như vậy? Orochimaru đối vĩ thú có nghiên cứu, vĩ thú chakra ở xâm chiếm Jinchuriki thân thể đồng thời, cũng sẽ khôi phục thương thế, này hắn nghiên cứu qua, đến nỗi trước kia nhất định phải được đến đứa nhỏ này nói. Hắn cũng lựa chọn tính quên, Orochimaru dám đoạt Uchiha Sasuke, nhưng hắn thật đúng là không dám động cửu vĩ Jinchuriki. Hắn nếu là đoạt, kia Konoha thật dám cùng hắn liều mạng, không hề giống như trước như vậy phái hai cái ám bộ cùng chơi giống nhau. Khẳng định là đại bộ đội xuất động, Akatsuki tổ chức hắn cũng đợi qua, biết Akatsuki mục đích, hắn nếu là dám đoạt, kia Akatsuki tổ chức cũng sẽ không giống trước kia như vậy chơi giống nhau lùng bắt hắn. Bên vừa thấy, u, chúng ta tổ chức muốn cuối cùng đại bảo bối cư nhiên ở ngươi cái từ trước trong tay. Kia thật sự là quá tốt, mọi người đêm nay cùng nhau ăn canh rắn, ta đi đầu các ngươi cảm giác thế nào? Những người khác nói tốt à lão đại mời khách nào có không đi đạo lý, đến nỗi rời đi thời điểm mang đi một gin suriki, lão tử một đám người lại đây thăm hỏi, ngươi đưa điểm lễ vật làm sao vậy? Mặt khác tứ đại quốc càng không cần phải nói. Vân nhẫn thôn lôi ảnh hỏi hắn đệ đệ. Chúng ta đem cửu vĩ đoạt lấy tới cùng nhị vĩ tám vĩ đấu địa chủ thế nào? Hắn đệ đệ liền nói. Này không tốt đi, cửu vĩ ở Konoha a. Hỏa ảnh thế giới có mặt trược. Lôi ảnh đôi tay đập cái bàn. Gì Konoha, ở Orochimaru trong tay, hắn đệ đệ cũng là đập cái bàn. Kia ca, đi, ta cùng đi đoạt cửu vĩ. Mặt khác tam quốc vừa thấy, này cửu vĩ chúng ta cũng muốn a, mọi người các bằng bản lĩnh đoạt. Orochimaru có tin tưởng có thể ở Konoha cùng Akatsuki tổ chức không quá nghiêm túc dưới tình huống chơi bay lên. Nhưng là không tin tưởng ở toàn nhẫn giới đều ở tìm hắn thời điểm còn có thể chơi lên. Đương nhiên, cửu vĩ mặc kệ hắn nghĩ cái gì, Naruto trên người hơi thở càng ngày càng đậm. Cuối cùng đột nhiên tuôn ra đại lượng màu đỏ chakra, phía sau nhiều ra ba điều cái đuôi, chakra phóng lên cao, khủng bố bất tường hơi thở lan tràn mở ra, cửu vĩ cũng biết Naruto thân thể trạng huống, có thể gánh chịu nó toàn bộ bùng nổ, nhưng là nó cho rằng chỉ cần ba cái đuôi là đủ. Giờ khắc này, Konoha đều tĩnh, ngày này, mọi người rốt cuộc nhớ lại 12 năm trước bị hồ ly chi phối sợ hãi. Konoha trong thôn, đèn đuốc sáng trưng đường phố phẳng phất bị ấn nút tạm dừng. Sợ hãi khiến cho bọn hắn liền hô hấp đều mau đã quên. Hỏa ảnh văn phòng nội, tam đại hỏa ảnh cái tàu đều rơi trên mặt đất không tự biết. Mộ mới vừa hồi thôn chính dinh coi nữ nhà tắm đầu bạc lão nhân cũng đã quên xem trước mắt thời gian này yên lặng hệ liệt cảnh đẹp. Kakashi ra nội. Chính đang đọc sách, Kakashi trên tay động tác dừng lại. Không chỉ có người, liền động vật cũng không dám ra tiếng. Trên đường phố đang ở đuổi theo đoạt đồ ăn mèo hoang chó hoang. Đều quỳ rạp trên mặt đất, cái đuôi kẹp ở hai chân liền. Còn có tí tách tiếng nước từ giữa đùi truyền ra. Inuzuka ra hậu viện, vô luận ngày thường nhiều giữ nhẫn khuyền. Lúc này đều trở nên so cùng trên đường cái chó hoang một dạng cái bộ dáng. Rừng rậm các loại hung mãnh sinh vật, cũng đều ngủ đông trên mặt đất, phảng phất xin đợi vương buông xuống, cho dù là đang ở một ngụm cắn hướng con mồi lão hổ cũng từ bỏ con mồi. Mở ra đại miêu hình thức, ngay cả Aburame ra sâu, đều tại đây uy áp hạ không thể động đậy, giống, thẳng đến một tiếng hô truyền ra sau, Konoha lại giống ấn nút tua nhanh, nhân loại khắp nơi tìm kiếm thị nạn điểm. Miêu cầu phát ra quái kêu mà chạy loạn, sâu tại chỗ xoay quanh, không biết làm sao, tử vong rừng rậm trong, khi ba đôi tay run rẩy vuốt về Akamaru, bị nước tiểu một thân không cảm giác được, Hinata đôi tay nắm ở trước ngực, từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền cảm giác có không tốt sự muốn phát sinh, Shino nghĩ điều động sâu, nhưng hoàn toàn khống chế không được, heo lộc điệp tiểu đội chính sợ ở mặt cỏ run bần bật. Neji, Rockly, Tenten cũng vây quanh ở đống lửa bên, kẻ cắp nắm ở bên nhau, cho nhau khuyến khích, một đuôi Sukaku cũng hiếm thấy cùng Jinsuriki nói câu lời nói. Tiểu quỷ, ngươi liền đứng ở nơi đây, không cần đi lại, Sukaku có thể từ chakra trong cảm nhận được cửu vĩ đang bạo nộ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là bạo nộ Kurama. Mặt khác tám thêm lên cũng nhiều nhất ngang tay, hơn phân nửa sẽ thua, Panko ở may mắn, còn tốt chỉ có 3 cái đuôi, không phải 9 cái, xem ra phong ấn còn ở, Sakura ánh mắt dại ra, nguyên lai ta đồng đội thật là ngoại tinh nhân, Orochimaru ở do dự, hôm nay mục đích đạt tới, nhưng là kia viên nghiên cứu khoa học tâm khiến hắn muốn hiểu biết một chút cái này mạnh nhất vị thú. Đến nỗi trước mắt cái này cầu hình liền ngực Kusanagi đều bị bao đi vào bộ dáng. Tắc bị bọn họ cho rằng là ở người bảo hộ Jinsuriki. rốt cuộc đại đa số phòng hộ nhẫn thuật đều là cầu hình. Cửu vĩ khống chế Naruto nâng lên tay, không trung chakra bàn tay to ngưng tụ thành hình, hướng Orochimaru ném tới, hoành gió bão cùng loạn thạch bay, một cái phạm vi 20 mấy mễ hố to bị đập ra. Orochimaru ở trong hầm, thân thể mấp máy đứng dậy, hắn chuẩn bị triệt, hắn là tới đoạt nam nhân, không phải tới đánh quái thú. Đến nỗi Kusanagi, hắn cũng vô pháp thu hồi, còn ở Naruto trong thân thể cắm bị cửu vĩ chakra bao vây. Hắn liền khống chế đều khống chế không được, Orochimaru thân thể bắt đầu trầm xuống, nhìn trên cây ăn cô nói, trở về nói cho Tam Đại, không cần ngưng hẳn thi đấu, bằng không ta không xác định sẽ có chuyện gì phát sinh. Nhưng mà cửu vĩ chakra đã dưới mặt đất chờ hắn, Orochimaru cảm giác đến nguy hiểm, vội vàng khai quật, nhảy lấy đà, phía sau, một đôi màu đỏ chakra tay phá mặt đất mà ra. Dưới có bàn tay to trên vươn bàn tay nhỏ, đập vào không trung Orochimaru. Orochimaru không dám ứng đối, phân ra ba cái thổ phân thân hấp dẫn cửu vĩ lực chú ý, mấy cái lập lòe biến mất không thấy. Giết chết ba cái phân thân sau, cửu vĩ nhìn về phía Anko phương hướng, Anko vội vàng triệt thoái phía sau, tránh ở nơi xa bụi cỏ, âm thầm quan sát, cửu vĩ không quản nàng. Rút ra cắm ở ngực Kusanagi, trái tim máu bị chakra khống chế được phương hướng, chờ trái tim khôi phục tốt, mới buông ra khống chế, ở chung quanh chuyển vài vòng, cuối cùng nhảy đến trên cây, giống cuối cùng giống lên một giọng nói, Naruto trên người chakra tiêu tán, từ trên cây ngã xuống đến mà, phanh Naruto nện ở trên mặt đất, ý thức hôn mê dưới. Không hề hay biết, trong tay còn bắt lấy Kusanagi, đây là cửu vĩ khống chế, nó nhớ rõ này tiểu quỷ có thu thập chiến lợi phẩm yêu thích. Đến nỗi người có thể bị quăng ngã hỏng hay không nó liền mặc kệ. Này tiểu quỷ kháng quăng ngã, Anko xem cửu vĩ chakra tan, quyết định đi về trước báo cáo Tam Đại, nàng biết chính mình ở buổi tối là đuổi không kịp Orochimaru. Chỉ có thể từ Tam Đại định đoạt. Sakura đem hai cái đồng đội ôm đến đã trải qua nhiều lần thương tổn lại vẫn như cũ kiên quyết nhà đá trong. Dàn xếp tốt hai người, Sakura ở bên cạnh yên lặng bảo hộ, cảm thụ được hai người trên người khác thường chakra, nàng cảm giác chính mình khả năng đoán được chân tướng, chính mình đồng đội thật là ngoại tinh nhân, chính mình muốn bảo thủ bí mật này, không cho những người khác biết. Cách chương.